Chương 3. 086 trừng phạt chi tháp 1. Thích Huyên Huyên xuề ra thật thà trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ. Ngược lại là tiểu mập mạp kinh ngạc kêu thành tiếng, đầu đen rau muống a ngươi đây không phải gian lận a kiểu kiểu ha ha bất quá ta thích kia cái gì đạo sư, hắn cho rằng phong ngươi phượng hoàng, ngươi liền không cách nào. Chỗ nào nghĩ đến ha ha bên cạnh ngươi còn có một con sóc mập mạp nói đến chỗ này, đột nhiên ngừng nói, nhíu mày một cái nói, ta như thế nào nhớ kỹ, phía trước tại thượng cổ dược huyết phượng hoàng phía trước. Ngươi thật giống như triệu hoán qua một đầu lớn thanh điểu đi ra đâu nàng còn có một đầu nhỏ bạch xà. Thích Huyên Huyên đờ đã nói, trên mặt biểu lộ tiếp tục duy trì chấn định kiểu một hơi lườm bọn hắn, thừa dịp đám này hồng ra hồ ly không có vây quanh phía trước, phá vây ra ngoài đám người lên tiếng, cùng nhau chân phát lao nhanh, một đường tại các loại đá lởm chẩm cổ quái nham thạch nhảy lên xuống, không bao lâu liền sẽ đám kia hồng ra hồ ly cho ném xa. Nguyên bản đầu lĩnh của bọn nó bị tiểu bàn con sóc một cái đuôi chơi chết về sau, hồ ly nhóm liền có chút hành quân lặng lẽ, lúc này lại nhìn mấy người này loại trốn được nhanh chóng, nhất thời liền đã mất đi đuổi đến hứng thú. Bọn chúng ở trong một bộ phận, làm bộ đuổi theo ra mở y chăm đà mở đường ở dê về sau, liền nhao nhao đánh trống lui quân, kêu vài tiếng quay đầu cụm đuôi trốn. Thích Huyên Huyên nhẹ nhàng thở ra, những thứ này hồng ra răng nanh hồ ly, tốc độ còn thật mau. Đột nhiên từ nham thạch phía sau bừng lên, nếu không phải các nàng tốc độ cũng không yếu, lúc này đổ là phải bị đám này tiểu xuất sinh nhóm vây. Mấy người bị hồ ly như thế một đuổi, chạy ra mở y chăm đà mở đường ở dê xa. Chờ răng nanh hồ ly xéo đi về sau, tiểu mập mạp hồng hộp thở phì phò, không kịp chờ đợi tìm tảng đá ngồi xuống, ai nha má ơi, thật sự là mệt chết lão tử. Tiểu mộ quét mắt nhìn hắn một cái. Quay đầu nhìn một chút xa xa tản mát tại lúc đến trên đường hồ ly thi thể. Ta đi thu thập một chút. Người đạo sư này cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ là săn giết 10 cái cấp 2 linh thú. Này đối với bọn hắn trước mắt tu vi tới nói, coi là có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Tuy nói những thứ này hồ ly đều là chút ít 12-13 cấp huyền thú. Có thế căn cứ có thể tiết kiệm đừng lãng phí tâm thái. Tiểu mục dự định thu thập một chút những thứ này hồ ly thi thể. Nhìn thấy bọn nó trong cơ thể pha y chăng có tinh hoạch. Cùng lúc đó, màu đen, quanh thân trùm lên một tầng màu đo nóng bỏng ngọn lửa tầng 17 trừng phạt chi tháp, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở một chỗ không biết tên trong không gian. Theo chỗ này không gian, tại hạ tinh vực phạm vi bên trong chậm chạp phiêu lưu di động tới, tòa này tầng 17 trừng phạt chi tháp, thỉnh thoảng sáng chớp lên một cái. Theo mỗi một lần loại sáng, phiêu lưu không gian chi môn mở rộng, có khi sẽ hấp thụ tiến một tới hai cái thằng xui xẻo tiến vào. Tầng 13 thắp lên, nào đó gốc hoa đảo chính lười biếng dựa vào xuề ra phủ lên lông cựu hình tròn trên giường lớn, một tay nắm lấy chén rượu một tay nhặt hoa quả, cảm khái nói nói, những thứ này hư ảo đồ vật, dù sao cũng là hư ảo á ăn vào miệng trong không tư không vị. Hẹp hòi xin nhờ có ăn cũng đừng lựa chọn. Ngươi tốt xấu còn có những thứ này có thể ăn đồ vật, ngươi nhìn ta đâu hình tròn giường lớn đối diện. Một loạt treo trên vách tường dây xích sắt lên, một tên hai tay bị xích sắt quấn quanh thanh niên nam tử, nhịn không được trợn trắng mắt nói, ta bị dán tại tường này lên, khoảng chừng 10 năm đại ca ngươi mới tiến vào bao lâu a còn ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi vì lẽ đó ta liền nói này thiên đạo, cũng là tùy từng người mà khác nhau căn bản chính là chó chân thanh niên kia một câu phủ. Lặc, đỉnh đầu một viên sét liền đem hắn đánh cho kinh ngạc.